Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 31, vị yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, này, cả ngày hôm qua hai đi đâu đó. Khi cả bọn đã tập trung lại để chuẩn bị đi chơi thì vừa gặp Nam là Hồng Anh mắng. Anh của em có việc chứ có đi chơi bừa đâu. Nam nhăn nhó nói, anh bị bắt oan cơ mà. Thế mà còn mắng anh. Đúng là không nói để họ không lo lắng. Đằng này còn mắng ngược lại anh. Mày giỏi, dám làm cả bọn lo lắng. Khai mau, đi đâu hả? Phong Hường ánh mắt dọa chết người nhìn Nam. Này, nhìn tao kiểu gì đó. Ít ra tao cũng là anh dễ thương lai mày đó. Liệu sao tao khỏi cho cười em tao giờ? Nam vênh mặt đáp, thôi, đi chơi đi. Đến đây hai ngày trời mà chẳng chơi bời được gì. Vũ Như Phong anh hôm qua nói đi cũng cuối cùng cũng chỉ đi mua đồ kỷ niệm. Giờ chơi là nhất. Hắn thấy tình trạng căng thẳng thì giảng hòa. Anh đã nghe vợ nói một số thứ nên cũng biết là chuyện này không bình thường. Theo như cách bà xã anh nói thì anh chắc là càng ít người biết càng tốt. Đúng đó, đi đi, Thiên Kim cũng nói vào. Đi nào, Xuân Như dẫn đầu, cô rất là thích ở đây à, cảnh tuyệt đẹp luôn dê dê. Vậy mà trước kia không đi được, tiếc quá, cả bọn đến biển tắm. Giờ bốn chàng trai đã và đang mặc đồ rất kín nha. Hắn chỉ vận trên người quần so tắm màu đen, lộ ra cơ bụng sáu múi cực quyến rũ, ngoài ra chẳng mặc gì cả. Há há, Vũ thì mặc quần sọt ngắn màu xanh biển theo ý như. Còn Nam với Phong thì mặc quần bông hoa vàng đỏ xanh y như đèn giao thông ấy. Sao lâu thế, cả bốn chàng hoàng tử cùng than, vì hiện tại. Bốn cô nương của chúng ta đang thay đồ tắm ạ, bốn bộ do bốn chàng tự chọn. Mỗi người tự dựa vô mấy hòn đá nơi thay đồ nữ đợi. Không biết sao hôm nay phòng thay đồ nữ này đông lạ thường. Hết người này đến ân kia bước vào nhưng lại đi ra mà chẳng thay đồ. Cứ đi ba bốn lần như thế, nói tiếng thay đồ mà cứ nhìn chằm chằm bốn chàng của chúng ta. Hết người này hỏi có bạn gái chưa? Đến người kia xin làm quen, hiện giờ hắn với Vũ đang có ba gạch đen trên trán. Chỉ có Nam với Phong là ung dung chào hỏi nhưng vẫn biết trả lời là đã có bạn gái à. Mấy đàn ông mấy người thấy thế nào? Xuân Như cười tươi xoay người, bốn đứa nó bước ra, nãy bốn chàng nhà ta than lâu, giờ xem như nhìn không chớp mắt, nó mặc bộ bikini váy màu tím, tóc xõa dài uốn loạn nhẹ phần đuôi. Bộ này do hắn chọn, từ lúc mới ra vừa nhìn là hắn đã lai liền bộ này. Ngay ngực có nơ màu trắng đính kim cương ruby tím, dây ao buộc ngay sau gáy. Hồng Anh thì được Phong chọn cho bộ bikini đỏ vàng hình bông hoa nhỏ nhỏ rất nhiều. Dây áo buộc ngang gáy, tóc buộc trụm nhỏ phía trước, trông cực đáng yêu. Thiên Kim thì Nam chọn bộ hai mảnh dạng váy màu vàng nhạt. Ngay ngực có bông hoa màu hồng. Ngày Ngụy có viên kim cương trắng, tóc buộc chia đôi tóc, để ra phía trước, Xuân Như thì mặc bộ nai màu xanh nhạt, loại áo giống bikini nhưng lại có hai tấm vải được nối từ giữa ngực thả nhẹ xuống. Nhìn xuyên thấu, không cực quyến rũ à, cả bốn người có vóc dáng khiến ai cũng mơ ước nên khi diện lên. Trông họ chẳng khác gì nàng tiên áo tắm, này, đẹp quá nên đơ hết rồi hả, Thiên Kim mắng. Kêu bọn hắn đánh giá mà nãy giờ đứng yên làm quá trời người bu lại. Cứ như lâu lâu mới được ngắm gái đẹp ấy. À, đẹp, tuyệt luôn, quả nhiên mắt thẩm mỹ bọn anh quá chuẩn. Nam nhìn chằm chằm Thiên Kim ca ngợi mắt thẩm mỹ của mình. Nếu không do bọn em diện lên, chắc được thế chắc, Hồng Anh đắc ý nói. Hồng Anh đẹp quá đi, yêu cậu quá, Phong cảm thán, chạy đến ôm Hồng Anh chặt thật chặt. S dây, nghe thở tớ mất, Hồng Anh cười, tớ xin lỗi, S dây, em đẹp lắm, thật đấy bà xã, hắn nãy giờ mới khôi phục lại tinh thần tiến lại gần nó nói nhỏ vào tai. Đương nhiên, nó cười nhẹ, đẹp quá đi sai ơi hi, Vũ thốt lên, Vũ với Như từ nhỏ đã chơi với nhau nên đã quên gọi bằng tên nickname ấy. Sai là ai, Phong và hắn đồng thanh nói. Tôi nè, Như cười tươi, hồi nhỏ do ở anh nên thường gọi tên nickname á, nhưng tới lớn chỉ dùng để gọi trong bang thôi. Vũ giải thích, ra là vậy. Phong che miệng cười, cậu điên à, sao cười? Hồng Anh ngây thơ hỏi, tớ mới nghĩ ra cái này. Phong nói như vừa có sáng kiến mới. Nói, hắn nhăn mặt, thì Nhi là Cindy, anh là Sunny, Kim là Sunny, Như là Sai, không phải đều là chữ S đầu sao? Phong giải thích, thì sao, nó cũng chẳng hiểu tên khùng này nói gì, thì gộp lại là 4S, còn Khải là Kai, Nam là Ken, Phong là Cao, Vũ là Can, gộp lại là 4K, sao không gộp lại thành 4kg ximen? Phong giải thích từ từ, được đó, Hồng Anh cười, cũng được, hắn nói, tại sao là 4kg ximen mà không là 4SK? Nó, đúng ấy, Xuân Như nhăn mặt, đúng là trọng nam khinh nữ mà. Vơ, tại ca trong bảng chữ cái đứng trước S, Phong lấy đại lý do. 4kg ximen đọc dễ hơn 4SK mà bà xã. Hắn cười nhẹ, Pokemon vậy đi, nó cũng mặc kệ, đi bơi nào, Nam vui vẻ nói, thế là cả bọn ai cũng chạy nhanh xuống biển, chỉ có hắn với nó là đi chậm rãi. Vợ à, em đẹp lắm, thật đấy, hắn nói khẽ vào tai nó, thế anh yêu em vì gì đây? Nó khẽ cười, vì yêu, hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói, tình yêu của hắn dành cho nó không bao giờ có thể thay đổi. Vậy lỡ có một người giống em từ đầu đến cuối, vậy anh có yêu người đó như lúc anh yêu em không? Nó nhìn hắn hỏi rất nghiêm túc, nếu chỉ vì cái bề ngoài, anh sẽ chẳng bao giờ yêu cả, vì thứ anh yêu là trái tim em, thứ anh cần là tình yêu của em, cho nên dù người đó giống em hay gì, anh vẫn sẽ chỉ yêu em, chỉ yêu mình Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi em thôi. Hắn để hai tay áp vào má nó nói. Cảm ơn anh, hãy nhớ những gì anh nói nhé. Nếu không, em sẽ mãi không tha thứ cho anh. Nó nói như khẳng định. Anh biết rồi vỡ ngốc. Hắn hôn nó, như cảm nhận hết tất cả vị ngọt trong cái hôn này. Đi nào, hắn nắm tay nó, cả hai cùng nhau chơi đùa cùng bạn mình. Tình bạn và tình yêu. Liệu có làm phai nhòa được hận thù hay không, cách chương.